Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Đại La Kim Tiên. Ly, mắt thấy toại nhân thị không địch lại, sắp bị oanh ra hỏa hành không gian lúc, đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng chim hót vang lên, mang theo khiếp người uy nghiêm, càn quét bát hoang. Chúng Đại La Kim Tiên nghe được thanh âm này, cũng không lo được vây công toại nhân thị, ào ào dừng tay lại bên trên hoạt động, kinh nghi bất định hướng hỏa hành không gian chỗ sâu nhìn lại. Nơi đó, một đoàn ánh sáng 7 màu từ từ bay lên, giống như hỏa diễm thiêu đốt, chói lọi, sáng chói chói mắt, có phượng hoàng hình bóng hiển hóa, ung dung hoa quý khí hiện ra hết. Cái đó là phượng hoàng, chuyện gì xảy ra? Từ thượng cổ về sau, vị này tồn tại liền gỡ đạo chủ vị trí, tị thế không ra, hôm nay như thế nào đột nhiên xuất hiện? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, thần muốn trọng trưởng đạo chủ vị trí? Thế nhưng, thực lực đến thần như vậy cảnh giới, đạo chủ vị trí đã có cũng được mà không có cũng không sao? Hẳn là sẽ không đích thân hạ tràng, cùng bần đạo đám người tranh đoạt mới đúng. Nhất thời, phượng hoàng xuất hiện, nhường một đám Đại La Kim Tiên trong đầu suy nghĩ bay loạn, nghi hoặc liên tục, không ngừng phỏng đoán thần xuất hiện tại nơi đây mục đích. Dù sao, phượng hoàng uy danh quá lớn, nếu là thần tự mình xuống tràng đạo chủ vị trí, nhưng liền không có ở đây Đại La Kim Tiên chuyện gì. Đáng tiếc, các thần nghi hoặc, phượng hoàng cũng không có giải đáp, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc bọn họ một chút. Không được, cái kia chứng đạo giả cùng phượng hoàng có quan hệ. Lúc này, chúng Đại La Kim Tiên bỗng nhiên minh bạch phượng hoàng xuất hiện mục đích. Chỉ là, đã muộn. Oanh, oanh, oanh, tại phượng hoàng ánh mắt phía dưới, những thứ này Đại La đạo ảnh ào ào vỡ vụn, một lần nữa hóa thành từng đoàn tiên thiên chi hỏa. Sợ là từng chiếm được cái mấy ngàn năm, mới có thể khôi phục tới. Một lần nữa ngưng tụ đạo ảnh, đa tạ đạo tôn. Một bên, theo trong nguy cấp thoát thân toại nhân thị, vội vàng hướng phượng hoàng nói cảm ơn. Không sao cả, bản tôn đã đáp ứng che chở nhân tộc, há có thể dung cho phép các thần ngăn ngươi thành đạo. Đối với toại nhân thị nhẹ gật đầu, phượng hoàng đạo ảnh chậm rãi biến mất. Có tử thần tại, nhân tộc sao mà may mắn. Đứng yên một hồi, toại nhân thì cảm thán nói, hắn làm sao không minh bạch, phượng hoàng hôm nay sở dĩ xuất thủ tương trợ, toàn do phong tử thần ngày đó truyền đạo công, thu hồi dư thừa tâm tư. Toại nhân thị toàn lực chứng đạo, gánh vác lấy nhiều đồ như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. Oanh, tân hỏa không ngừng mà theo trong cơ thể hắn bay ra, dung nhập hỏa hành không gian, dần dần, hư không xuất hiện một điểm tân hỏa. Tuy vô pháp cùng những thứ khác tiên thiên chi hỏa so sánh, nhưng lại đang chậm rãi lớn mạnh. Đồng thời, hỏa hành trong không gian, liên quan tới hỏa hành chi đạo đủ loại cảm ngộ, một mạch tràn vào toại nhân thị chân linh, đánh thẳng vào hắn linh đài. Đây là chứng đạo Đại La Kim Tiên thứ 3 khó. Hóa đạo khó khăn, cũng là nguy hiểm nhất một nạn. Đối mặt đại đạo cảm ngộ xung kích, vượt đi qua, có thể bằng này một lần hành động chứng đạo Đại La Kim Tiên. Từ đây tiêu giao thế gian, tự do tự tại nhịn không nổi. Linh đài như vậy vỡ vụn, thần trí bị đại đạo cảm ngộ xóa bỏ, hóa đạo mà đi, trở thành thiên địa đại đạo một bộ phận. Này khó cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, hung hiểm nhất bất quá. Có thể kia là đối với người khác mà nói, đối với toại nhân thị bực này đại công đức người đến nói, này khó chỉ có cơ duyên, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ gặp trong cơ thể hắn công đức kim quang lấp lóe, đem hắn linh đài bao lại. Mặc cho đại đạo cảm ngộ như thế nào xung kích, đều có thể bảo vệ hắn thanh minh không mất, thỏa thích tiêu hóa những thứ này đại đạo cảm ngộ. Trăm năm về sau, hỏa hành trong không gian, tân hỏa hoàn toàn hóa thành toại nhân thị bộ dáng, đại biểu cho giữa thiên địa hỏa hành chi đạo bên trên thêm ra một cái tên là tân hỏa chi đạo chi nhánh. Về sau, toại nhân thị thân ảnh bỗng nhiên theo nơi đây biến mất, trở lại nhục thân bên trong. Sáng chói đạo quang từ trên người hắn dâng lên, tản ra bất hủ bất diệt khí tức, khí thế bàng bạc ầm ầm mà ra, quét sạch tứ phương, long trời lở đất. Giờ khắc này, nhân tộc có thuộc về mình Đại La Kim Tiên tọa nhân thị. Rầm rầm, sông dài vận mệnh hiển hiện, cái kia mông lung trong nước sông, đại biểu cho tọa nhân thị ánh sáng, hóa thành một đóa tân hòa, vượt ra mặt nước, siêu thoát trên đó, cứ thế biến mất không gặp. Sông dài vận mệnh lần nữa hiển hóa, là có mới Đại La Kim Tiên sinh ra sao? Là yêu tộc, hay là vu tộc? Phát giác được có mới Đại La Kim Tiên sinh ra, những cái kia tĩnh tọa đại năng, hơi lộ ra một tia chấn động, hướng sông dài vận mệnh nhìn lại, xem xét đến tột cùng là người phương nào thoát khỏi sông dài vận mệnh, trở thành các thần đạo hữu. T. Chấm ngoặc kép, cái kia mới Đại La Kim Tiên đúng là nhân tộc, cách nữ oa tạo ra con người đến nay, bất quá mới mấy chục ngàn năm, nhân tộc lại sinh ra một vị Đại La Kim Tiên. Thần tốc độ tu luyện như thế nào nhanh như vậy? Không hổ là thánh nhân tạo vật, coi là thật bất phàm. Phát hiện mới Đại La Kim Tiên là nhân tộc, chư đại năng trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến cùng là bực nào lực lượng, có thể để cho một cái hậu thiên tạo vật, ngắn ngủi mấy chục ngàn năm, liền đăng lâm Đại La cảnh giới. Nghĩ như vậy, những thứ này đại năng không hề bận tâm đạo tâm tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, mang theo một chút khiếp sợ cảm xúc, ào ào hướng nhân tộc nhìn lại. Hừ, Oa Hoàng cung bên trong, thấy mọi người không kiêng nể gì như thế thăm dò nhân tộc, nữ oa sinh lòng không vui, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lập tức, cái kia nhìn về phía nhân tộc ánh mắt ào ào vỡ vụn. Chư đại năng ngượng ngùng cười cười, nhưng cũng không dám lại thăm dò nhân tộc. Bây giờ tọa nhân thị thành đạo, bần đạo làm nhân tộc thánh mẫu, lại là không thể không thưởng. Cảnh cáo một phen chư đại năng về sau, nữ oa nghĩ nghĩ, đối với bên người cung trang mỹ nhân nói: Kim Hoàng, ngươi lại thay mặt bần đạo đi một chuyến nhân tộc, đem nhân tộc tam tổ đưa đến Oa Hoàng cung tới. Những năm gần đây, nhân tộc tại bọn họ quản lý phía dưới, phát triển không sai, bần đạo đương nhiên phải có điều biểu thị. Cái kia cung trang mỹ nhân nhẹ gật đầu, khom người đối với nữ oa thi lễ một cái, tôn nương nương pháp chỉ. Nói xong, quay người đi ra Oa Hoàng cung, hóa thành một đầu màu vàng phượng hoàng, hướng hồng hoang thế giới bay đi. Chúc mừng đại ca chứng đạo Đại La, từ đây bất hủ bất diệt, tiêu dao tự tại. Nhân tộc tổ miếu bên ngoài, thấy hết thảy chấn động đều đã lắng lại. Hữu Sào thị cùng Truy Y thị mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, bước nhanh đi vào trong điện, hướng tọa nhân thị chúc mừng. Ha ha, nhị đệ, tam muội khách khí, thành công bước vào Đại La cảnh giới. Dù là lấy tọa nhân thị trầm ổn, vẫn như cũ khó nén hưng phấn trong lòng chi ý, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay thấy đại ca, mới biết Đại La sự mênh mông, không phải là Thái Ất có khả năng phỏng đoán. Dĩ vãng ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Nhìn thấy tọa nhân thị thân ảnh, Hữu Sào thị con ngươi co rụt lại, có chút hâm mộ cảm khái nói. Lúc này tọa nhân thị khí chất cao miểu, tựa như đại đạo thâm thúy, cả người vòng quanh đạo quang, nhất cử nhất động đều cùng thiên địa tương hợp, cho người ta khôn cùng mênh mông cảm giác. Đúng vậy a, không thành tựu Đại La, vĩnh viễn không biết Đại La cường đại. Quá khứ, hiện tại, tương lai cực kỳ một thân. Đây là Thái Ất Kim Tiên không thể đuổi kịp cường đại. Cảm nhận được tự thân biến hóa, tọa nhân thị đồng ý nói. Bất quá, nhị đệ, tam muội không cần ao ước. Ta cảm giác được có một cơ duyên to lớn sắp tới. Có lẽ các ngươi thành đạo cơ duyên. Ngay tại trong đó, thấy hai người cảm xúc có chút xa xút, tọa nhân thị khuyên lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.